Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 627, Binh Hành Nước Cờ Hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Yển muốn rút đi, có thể Triệu Quốc bên này sẽ không nhượng bọn hắn tùy tiện ly khai. Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung tu sĩ đều là nhất nhị lưu cao thủ, tưởng giết bọn hắn có chút tốn sức, nhưng thừa xuống hai gã Tống Quốc Kim Đan, chỉ là bất nhập lưu thực lực. Vương Đạo Viễn cùng Trung Trấn Dương không ai kiềm chế, hai người lại đều tương đối am hiểu âm nhân, vừa vặn có thể lại đi đánh lén bọn hắn. Đều không cần truyền âm thương lượng, hai người liền rất hiểu ngầm mà ẩn tàng thân hình, hướng Thạch Chí Trung đối phó hai gã Tống Quốc Kim Đan đánh tới. Thấy hai người bọn họ mất đi bóng dáng, Tống Yển cùng Lục Hoàng Tử đều sợ, mặt khác người càng là không biết làm sao. Tống Yển dùng thần thức quét nửa ngày cũng không thể phát hiện người tại nơi nào. Vương Đạo Viễn xuyên hắc ma bào, nửa bức Nguyên Anh cũng phát hiện không được. Trung Trấn Dương ẩn tàng bí thuật cũng không đơn giản, khoảng cách 200-300 dặm cùng cấp tu sĩ rất khó khám phá. Thẳng đến hai người khoảng cách Thạch Chí Trung chỉ vẹn vẹn có hơn 50 dặm lúc Tống Yển mới phát hiện Trung Trấn Dương thân ảnh. Có thể hai gã Tống Quốc tu sĩ bị Thạch Chí Trung áp chế, còn tưởng tại Trung Trấn Dương trong tay chạy thoát, đó là căn bản không có khả năng. Tống Quốc đánh Vũ Thành Quan thời điểm ẩn tàng tu sĩ đều phái ra tới cũng liền 20 cái kim đan. Cùng Tam Tông giao thủ thời điểm, hao tổn 5 cái. Vừa rồi lại chết 2 cái bản gia tu sĩ, hiện tại chỉ còn 13 cái kim đan. Lại tổn thất 2 cái Tống Quốc cũng chỉ có thể tự bảo vệ, lại vô lực lẫn vào Triệu Quốc chuyện. Tống Yển không chút do dự, hóa thành một cái ngân sắc trường vũ huyền điểu, hướng Trung Trấn Dương phi đi qua. Bất quá, hắn trước sau không thể phát hiện Vương Đạo Viễn hành tung. Trung Trấn Dương tự biết bại lộ cũng không có lại ẩn tàng ý tứ. Ngừng tụ ra một đoàn hắc vụ, sương mù bên trong bay ra hình thái không đồng nhất hắc sắc quỷ đầu, công hướng Tống Yển. Đối diện cao thủ nhất lưu Tống Yển cũng không dám chủ quan, ngân vũ huyền điểu song rực chảm ra từng đạo ngân quang, công kích những này quỷ đầu. Thạch Chí Trung đối phó hai gã kim đan tu sĩ, một cái là tóc trắng xóa lão nhân, một cái là khôi ngô trung niên nhân. Lão niên kim đan thực lực càng cường một ít, đem chém giết phía sau, truy sát tên còn lại cũng tương đối đơn giản. Thực nhanh, Vương Đạo Viễn liền đi tới Thạch Chí Trung bên cạnh, thần thức truyền âm, nhượng hắn công kích lão nhân kia. Thạch Chí Trung phất tay đánh ra nhất đạo hỏa diễm cự lãng, hướng lão niên tu sĩ công tới. Này công kích cũng không có nhiều cao minh, lão niên tu sĩ cũng liền không có trốn tránh, chỉ là trong tay trường kiếm đại phóng quang mang, hướng hỏa diễm cự lãng chém tới. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một thanh mang theo thao thiên sát phạt chi khí trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Trường kiếm trong nháy mắt chém xuống, lão niên tu sĩ đầu thân chia lìa. Lần này có thể đem tên kia trung niên Tống Quốc Kim Đan dọa sợ, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết hướng tây chạy trốn. Vương Đạo Viễn cùng Thạch Chí Trung đang tưởng truy kích hai khỏa quý thủy thần lôi phi tới, này là Lục Hoàng Tử xuất thủ. Vương Đạo Viễn gọi ra 10 đạo kiếm ảnh, nghênh hướng một phát quý thủy thần lôi. Cao thủ nhất lưu công kích, hắn đón đỡ một chút cũng không sao. Có thể Thạch Chí Trung liền kém một chút ý tứ, này nhất kích đầy đủ trọng thương hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Triệu Hoàng cũng xuất thủ đánh ra nhất đạo quý thủy thần lôi. Một hơi phía sau, hai tiếng trầm đục truyền ra. Vương Đạo Viễn 10 đạo kiếm ảnh bị đánh nát 7 đạo, mới ngăn cản xuống một phát quý thủy thần lôi. Triệu Hoàng cái kia một phát quý thủy thần lôi, đảo là cùng Lục Hoàng Tử cân sức ngang tài. Lam sắc linh lực phong bạo tịch quyền phạm vi 100 dặm, phạm vi kim đan phía dưới tu sĩ, đụng phải này linh lực phong bạo, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng phải lột ra. Tại chàng đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ, mặc dù là bất nhập lưu kim đan cũng không đến mức bị này dư ba gây thương tích. Tên kia Tống Quốc trung niên tu sĩ, cũng mượn cơ hội này chạy ra gần 100 dặm, lại truy sát hắn liền không quá dễ dàng. Mặt khác tu sĩ bị quý thủy thần lôi uy lực chấn nhiếp đến, đồng thời cũng bị Vương Đạo Viễn ẩn tàng thủ đoạn hù đến, không dám tái chiến, nhao nhao hướng tây triệt đi. Cùng bọn hắn giao thủ thực lực cũng kém không nhiều lắm, căn bản lưu lại chẳng được bọn hắn. Tống Quốc bại lui, bên này cũng vô pháp lại truy kích. Song phương các hồi các gia quét dọn chiến trường, dạng này việc nhỏ, giao cho những cái kia cấp thấp tu sĩ là được rồi. Mọi người cười cười nói nói mà phản hồi Nam Lê Sơn, thực nhanh liền có vài tên Triệu gia tử phủ tu sĩ, đem bị chém giết 3 gã kim đan thi thể mang đến trên điện. Chiến trường phía trên quy củ chém giết địch phương tu sĩ, đạt được tài nguyên. Tham gia chi nhân, đều có tư cách phân chiến lợi phẩm. Chém giết 3 người, Vương Đạo Viễn đều có tham gia. Trong đó 2 cái, Vương Đạo Viễn vẫn là chủ yếu tham gia người, phân tài nguyên tự nhiên nhiều nhất. Này 3 người tới Triệu Quốc là tới chiến tranh, trên người mang đồ vật cũng đều tương đối đơn giản. đơn giản là chữa thương, khôi phục linh lực cùng thần thức đan dược, còn có vài kiện tứ giai pháp khí. Chữa thương cùng khôi phục linh lực đan dược Vương Đạo Viễn cũng phân cho mặt khác người, khôi phục thần thức đan dược cùng với tứ giai pháp khí đều lưu tại hắn trong tay. Tổng cộng đạt được 25 khỏa tam giai thượng phẩm tinh phách tỉnh thần đan cùng với 3 kiện tứ giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, 1 kiện tứ giai trung phẩm phòng ngự pháp khí, còn có nhất kiếm tứ giai thượng phẩm trường kiếm. 3 người bản mệnh pháp khí, giữ lại cũng không nhiều trọng dụng chỗ. Chia của hoàn tất, Triệu Hoàng cười nói. Trận chiến này quận vương cùng Trấn Dương chân nhân chém giết 3 gã kim đan, kể công chí vĩ. Tống quốc bên kia vốn là chỉ có 15 tên kim đan tu sĩ, còn muốn lưu lại người tọa trấn Tống quốc. Chỉ sợ rất khó lại phái ra kim đan tu sĩ, lẫn vào Triệu quốc chiến sự. Các khanh coi là tiếp xuống tới chúng ta nên thế nào đánh? Triệu Tĩnh quốc nói tiếp, lấy quận vương cùng Trấn Dương chân nhân ẩn tàng thủ đoạn bất nhập lưu kim đan tu sĩ, rất dễ dàng bị chém giết. Tống quốc cùng Vạn Linh Tông, Tà Dương cung nghịch tặc cộng lại cũng gom góp không ra mấy cái nhập lưu kim đan. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không lại xuất động kim đan tu sĩ cùng chúng ta tác chiến. Dùng nhập lưu kim đan đánh bất nhập lưu kim đan, này cũng là Triệu Hoàng đăng cơ về sau trước sau như một chiến thuật. Phía trước Vương Đạo Viễn chỉ huy lúc tác chiến, bất nhập lưu kim đan đều là tại trông coi đại hậu phương, không trực tiếp tham chiến. Cùng địch nhân trực tiếp giao thủ tu sĩ yếu nhất cũng là Cố Thành Phong dạng này yếu tam lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cũng là Triệu gia truyền thừa cường hãn, nội tình đủ sâu, mới có thể thấu ra nhiều như vậy nhập lưu kim đan. Bất nhập lưu kim đan tuy nhiên cũng có thể cùng tam lưu kim đan tu sĩ quần nhau, nhưng rất dễ dàng trở thành tiêu hao phẩm. Một khi chiến bại, bọn hắn dễ dàng nhất bị xử lý. Vẫn là dùng để trông coi hậu phương, bảo trì lực uy hiếp tương đối hảo. Tống quốc cùng hai tông gom góp không ra đầy đủ nhập lưu kim đan, tiếp tục đánh kim đan đại chiến, duy trì bị tiêu hao xuống dưới thực nhanh liền sẽ khiêng không trụ. Triệu Tĩnh Bang cũng có chút lo lắng, Tống Yển cái kia nhãi danh mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng không phải là kẻ đần. Kim đan tu sĩ tiêu hao bất quá chúng ta, nhất định sẽ thử thủ Phục Long Sơn cùng Vạn Linh Tông Sơn Môn. Như vậy, liền đánh thành tiêu hao chiến. Chúng ta Triệu quốc các chỗ sản nghiệp tổn thất nghiêm trọng, không có 10 năm 8 năm, rất khó khôi phục nguyên khí. Tống quốc tuy nhỏ, nhưng cảnh nội sản nghiệp nguyên vẹn chúng ta khả năng tiêu hao bất quá. Triệu Hoàng thở dài, Hoàng Thúc nói rất đúng, phía trước Lục Ca càn quét các nơi, trừ Thanh Ly quận quốc mặt khác tổn thất đều không nhỏ. Lâm Hải Châu cùng Lục Liễu Châu bên kia tài nguyên cũng không căng được thời gian quá dài. Nếu là lại kéo cái mấy năm chúng ta khôi phục linh lực thần thức cùng với chữa thương tài nguyên đều hội khô kiệt. Quận Vương Túc Chí đa mưu còn có cái gì biện pháp? Kim đan tu sĩ có thể hay không nhanh chóng khôi phục đối chỉnh thể chiến lực ảnh hưởng thật lớn. Vương Đạo Viễn trầm tư thật lâu, mới đáp, thần đảo là có một cái kế sách bất quá chỉ có thể binh hành nước cờ hiểm. Triệu Hoàng cười nói, chiến trường phía trên làm sao có thể vô hiểm, quận vương cứ nói đừng ngại. Này kế sách chủ yếu là đối phó Tống quốc đã lộ diện kim đan, liền có 5 cái. Tống quốc bên kia chỉ còn 10 cái kim đan tu sĩ, rất không có khả năng rời xa Tống quốc đi tới chúng ta Triệu quốc nội địa. Hiện có Tống quốc cùng tam tông tu sĩ cộng lại cũng không phải là chúng ta đối thủ. Không bằng lưu lại bất nhập lưu kim đan chấn thủ linh mạch tam lưu cùng trở lên kim đan tu sĩ, lướt qua Phục Long Sơn, công kích Vạn Linh Tông các chỗ không có thứ giai linh mạch sản nghiệp còn có thể chặn giết Tống quốc vận chuyển tài nguyên phi thuyền. Bọn hắn nếu là không ra tới, chúng ta liền nhượng bọn hắn không có chút nào tài nguyên tiếp tế. Chỉ cần bọn hắn dám thò đầu ra, vô luận là tới chặn giết chúng ta, vẫn là đi đoạn chúng ta hậu cần. Chúng ta đều có thể thừa cơ cho hắn nhóm tới cái tàn nhẫn, lưu lại bọn hắn một hai cái kim đan. Dạng này tiêu hao xuống dưới, xem ai trước khiêng không trụ. Đương nhiên, phong hiểm cũng không nhỏ. Nếu là Tống Yển thực nổi điên đánh cuộc một lần, theo Tống quốc lại trừ ra mấy cái kim đan chiến lực chúng ta cũng khả năng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thậm chí hội bị mất hiện tại ưu thế. Cách chương.